Thiên đường có em, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh, xem ảnh một quý thần có vẻ hơi không vui khi thấy Nhiên ca nhìn mình như vậy, hơn nữa. Đây còn là đầu tiên hai người họ gặp mặt, tuy rằng họ đã nghe về đối phương rất nhiều, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên vẫn chưa từng gặp nhau trực tiếp, lời nói của quý thần khiến cho Nhiên ca hoàn hồn. Cô nhìn quý thần, cười nói, chúc mừng cậu, ảnh đế mới, cảm ơn, thái độ không thân thiện của quý thần khiến cho Nhiên ca không khỏi mỉm cười. Thì ra là một người đẹp hay ghen đây? Nào nào nào, để anh giới thiệu hai người làm quen một chút. Lục Thiếu Nhiên thấy bầu không khí giữa hai người có hơi lúng túng nên vội vàng muốn tiến lên hòa giải. Không biết làm sao đây? Không cần. Tôi không muốn làm quen với người không liên quan, quý thần nói như vậy làm Lục Thiếu Nhiên cũng cứng họng, còn Nhiên ca. Cô lại tự đi đến trước mặt quý thần, vừa cười vừa nói, tôi nghĩ là tình cảm của anh và Thiếu Nhiên lâu năm như vậy. Chắc đã qua thời kỳ ghen tuông rồi chứ, Nhiên ca nói chuyện rất nhẹ nhàng. Ánh mắt sáng lấp lánh, cô đứng trước mặt quý thần. Coi như không nhìn thấy sự thù địch của anh ta, hừ. Chuyện của hai chúng tôi không cần cô quan tâm. Tôi cũng không muốn quan tâm. Nhưng bây giờ anh ấy lại là chồng tôi. Cậu nói xem tôi có nên quan tâm không? Hứng thú của Nhiên ca bỗng dâng trào. Không nhịn được muốn trêu chọc quý thần một chút. Cố Nhiên ca, cô đúng là không biết xấu hổ, ha ha. Nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của quý thần, cuối cùng Nhiên ca không nhịn được bật cười. Cô lại nhìn Lục Thiếu Nhiên đang khó xử. Này, lần đầu tiên gặp mặt mà chúng em đã không thoải mái như vậy. Xem ra hậu cung của anh sắp bốc cháy rồi. Lục Thiếu Nhiên ngại ngùng gãi đầu, đi đến bên cạnh quý thần, ôm lấy anh ta, siết chặt lấy. Thần à, em đừng giận nữa. Nhiên ca là người phe ta, quý thần đẩy Lục Thiếu Nhiên ra. Quay đầu sang phía khác, hừ, Nhiên ca nhìn cảnh hai người ân ái tình cảm. Cuối cùng bất đắc dĩ mỉm cười nói, Thiếu Nhiên, anh toi rồi, bà xã à, em cũng đừng trêu ghẹo anh nữa, Lục Thiếu Nhiên. Anh gọi ai là bà xã đẩy, được rồi, quý thần lại lên cơn ghen rồi. Nhưng bởi vì có liên quan đến Lục Thiếu Nhiên, nên cho dù là quý thần hay Nhiên ca đều hiểu rất rõ. Bây giờ ba người họ đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Quý thần có ý thù địch với Nhiên ca, chỉ đơn giản vì anh ta không biết nên mới có ý thăm dò. Chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là bữa tiệc chúc mừng sẽ bắt đầu. Khách mời đã đến chật kín phòng tiệc của khách sạn Hàn Cung. Một góc trong phòng nghỉ, Lục Thiếu Nhiên, quý thần và Nhiên ca lại trò chuyện rất rôm rả. Nói như vậy, ông nội thật sự muốn ra tay với quý thần. Nhiên ca hỏi thăm, còn cậu Lục lại thở dài. Chắc là vậy, cho dù bây giờ ông nội vẫn chưa nói gì, nhưng anh đã nghe ngóng được một chút. Bây giờ, quý thần mới vừa được giành được danh hiệu anh đề. Tương lai đang rộng mở. Nếu như lúc này xảy ra có chuyện gì thì chỉ sợ tiền đồ của quý thần sẽ tan tành hết, nhìn dáng vẻ lo lắng của Lục Thiếu Nhiên. Sắc mặt Nhiên ca cũng tối đi. Nếu thật sự như vậy, em cảm thấy hai người nên tạm thời xa nhau một thời gian. Nhiên ca, thế nào? Cô định nhân cơ hội để thể chỗ đấy à? Lục Thiếu Nhiên và quý thần đồng thời lên tiếng. Mà lời nói của quý thần lại khiến cho Nhiên ca dở khóc dở cười. Hai người đúng là đồng lòng, nghe lời châm chọc của Nhiên ca. Lục Thiếu Nhiên chớp mắt. Nhiên ca, vậy ý của em là, anh cũng nói rồi. Hiện giờ ông nội đang rất chú ý đến hai người. Nếu như hai người còn cố tình qua lại, hậu quả thế nào anh biết rõ hơn em mà. Tốt hơn hết, hãy tận dụng cơ hội hôm nay. Cộng thêm sự phóng đại của truyền thông, anh cũng có thể nhân cơ hội thể hiện thái độ của mình. Ít nhất sẽ không khiến quý thần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nghe xong lời đề nghị của Nhiên ca. Lục Thiếu Nhiên và quý thần liếc mắt nhìn nhau. Lát sau, Lục Thiếu Nhiên mới lẩm bẩm, xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bữa tiệc chúc mừng vẫn đang chuẩn bị vô cùng khí thế. Bởi vì bữa tiệc này liên quan đến giới giải trí, nên có không ít ngôi sao và đạo diễn cũng tới khách sạn Hàn Cung. Nhìn thấy ba người Nghiên Ta, Lục Thiếu Nhiên và Quý Thần thong thả đi từ bậc thang trải thảm đỏ. Cả phòng tiệc nhất thời yên lặng như tờ. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Nghiên Ca, dù sao từ trước đến nay. Tuy mọi người đều biết Lục Thiếu Nhiên có một cô vợ xinh đẹp, nhưng không có mấy ai được nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, dù là trên báo thì cũng chỉ là một bóng lưng chụp vội mà thôi. Nghiên Ca duyên dáng sánh bước bên Lục Thiếu Nhiên lịch lãm. Tuổi tác của hai người ngang nhau, hơn nữa ngoại hình cũng vô cùng xứng đôi. So với Quý Thần đi bên cạnh của Lục Thiếu Nhiên thì cô khiêm tốn hơn nhiều. Cách Chương,